Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn vẽ đất thành lao ngục. Giam Hạ Quan Lan trong một khoảng trời đất chật hẹp. Phù Huỳnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ninh Tùy Uyên. Ánh mắt trầm hẳn lại khi nhìn Hạ Quan Lan đang lơ lửng bên bờ vực sa ma. Tiểu tử kia đâu rồi? Ninh Tùy Uyên xác nhận nàng vẫn bình an vô sự, thuận miệng hỏi một câu. Phù Huỳnh mím môi, không đáp. Ninh Tùy Uyên lập tức nhận ra điều gì. Im lặng chốc lát, ánh mắt lại dừng lên người Hạ Quan Lan. Nếu hắn thực sự đọa ma, chúng ta càng khó xoay sở. Trong trận pháp giam giữ, Hạ Quan Lan hoàn toàn mất đi ý thức. Điên cuồng vung cầm, mấy ngọn đèn trong trận đã bị hắn phá hủy. Với đà này, việc hắn phá trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Phù Huỳnh vừa định cùng Ninh Tùy Uyên cân nhắc đối sách, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhị vị thật khiến ta phải tìm khổ tìm sờ. Cả hai trái tim chấn động, đồng loạt quay đầu. Quả nhiên là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn nhìn đã thấy Hạ Quan Lan gần như hoàn toàn ma hóa, khẽ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng thứ hắn cần chỉ là thân thể kia, dù là tiên hay ma, cũng không ảnh hưởng đến việc thân thể ấy là thân thể tam thanh độc nhất vô nhị trong thiên hà. Huống chi hiện tại đầu óc rối loạn hắn, lại càng dễ bề thao túng. Nghĩ vậy, Huyền Tẫn giãn mày, vùng phất trần, đi, một luồng linh lực xuyên qua trận pháp, ồ ạt dội thẳng vào ngực Hạ Quan Lan. Thân thể hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, đồng tử giãn nở, trống rỗng dị thường. Ngay sau đó, một luồng bạch quang lóe lên, Hạ Quan Lan phá trận bay thẳng tới, hạ mình trước mặt hai người. Trong mắt hắn không tụ lấy chút ánh sáng, toàn thân toát ra sát khí sắc bén đến rợn người. Phù Huỳnh kinh hãi, vội vã né tránh, thấy tình hình không ổn, Ninh Tùy Uyên lập tức vung kích xông tới. Song Huyền Tẫn đâu cho hắn cơ hội, lại vung phất trần, triệu gọi hàng nghìn tà hồn tới tiếp viện. Huyền Tẫn đứng trên cao, giáng lệnh xuống cho Hạ Quan Lan, giọng nói vang bên tai mấy người. Nàng ta công đức đã mãn, sống chết không còn quan trọng. Đệ tử của ta nhất định phải bắt nàng về Tiểu Linh Thiên. Gương mặt Hạ Quan Lan méo mó dữ tợn, mỗi chiêu đều chứa đầy sát ý. Giây phút ấy, hắn đã quên mất thân phận mình là ai, quên rằng nơi đây là Thái Hoa Sơn, cũng không còn nhận ra gương mặt những người xung quanh, giống hệt như năm 10 tuổi. Hắn cùng huynh trưởng bị áp lên xe tù, chính những bá tánh họ từng bảo vệ đã tự tay giao họ cho lũ hung đồ kia, đẩy họ đến đường cùng. Ký ức xưa như bị đánh thức, cũng kéo theo hận ý càng thêm mãnh liệt, chiêu thức ra tay càng thêm độc địa. Hạ Quan Lan, ngươi mau tỉnh lại cho ta. Ninh Tùy Uyên vừa giao chiến với vô vàn tà hồn, vừa lớn tiếng quát hắn, hy vọng có thể gọi hắn về với lý trí. Huyền Tẫn vuốt chòm râu trắng mềm mại, cười ha hả không kiêng nể. Kẻ đọa ma, thần trí dễ điều khiển nhất. Ta thấy các ngươi nên sớm buông tay thì hơn. Hắn nói, thiên địa này đã phân rã từ lâu, đâu đâu cũng là khổ hải ngục tù. Không bằng theo ta nhập tượng trận, tái tạo hỗn độn, chẳng phải càng tốt sao? Huyền Tẫn quay sang mời gọi Ninh Tùy Uyên. Ninh Tùy Uyên, thay vì đối địch cùng ta rồi lưỡng bại câu thương, chi bằng theo ta, ta nguyện chia nửa thiên hạ cho ngươi. Ngươi nói rác rưởi gì thế? Ninh Tùy Uyên nghiến răng mắng lớn, tứ phương kích xoay ngang, trong khoảnh khắc đã quét sạch hàng vạn ác linh. Ánh mắt hắn gắt gao bám lấy Huyền Tẫn, thân ảnh như điện xẹt lao vút lên không. Huyền Tẫn sớm đã đoán được chiêu thức của hắn, không hề nhúc nhích, để mặc hắn đâm vào một vùng mây trắng trống rỗng. Ninh Tùy Uyên xoay người nhìn lại, đã thấy Huyền Tẫn xuất hiện sau lưng. Bản tọa có ngày hôm nay đều nhờ trọng liên tâm của Cửu U Đế ban tặng, quả thật là dùng tốt vô cùng. Trên mặt Huyền Tẫn là vẻ hiền từ từ ái, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ đắc ý của tiểu nhân. Ninh Tùy Uyên không hề vì vài câu của hắn mà tức giận. Thu hồi tứ phương kích, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, chó đội lốt rồng cũng dám tự xưng là bản tọa. Tứ phương kích lần nữa ngưng tụ linh lực. Với hắn, Huyền Tấn dù có trọng liên tâm cũng chẳng đáng sợ. Chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt Huyền Tấn cũng tắt hẳn. Vạn đạo linh lực từ bốn phương tám hướng B, N, R. Như thiên vương giáng thế, một mình Ninh Tùy Uyên mà khí thế như nghìn quân vạn mã. Chiêu, kim thiền thoát xác của Huyền Tấn không còn hữu hiệu. Thấy tứ phương kích sắp đâm tới trước mắt, Huyền Tấn rối loạn tâm thần, vội giơ phất trần chắn trước ngực, mới tránh được một kích chí mạng, nhưng vẫn bị chấn lui mấy bước dài. Ninh Tùy Uyên khẽ nhếch môi, cười khinh miệt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt Huyền Tấn chợt biến, tuy đã có trùng liên tâm trong người, nhưng thân thể này dù sao cũng đã già yếu. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Tùy Uyên, bỗng nhiên rút lui, thoát khỏi cuộc chiến, thân hình lùi hẳn về sau. Ninh Tùy Uyên không có ý đuổi theo, chỉ lạnh lùng dõi theo bóng hắn bỏ chạy. Trong lòng càng thêm khinh bỉ, chỉ có Phù Huỳnh là nhận ra điều khác thường. Y định đoạt lấy thân thể của Vân Kỳ, mau đuổi theo, đừng để y được như ý. Nghe đến đây, lông mày Ninh Tùy Uyên cau lại, không kìm được liếc nhìn Hạ Quan Lan. Không cần lo cho ta, Phù Huy giăng kết giới hộ thân, việc cấp bách bây giờ là ngăn cản yêu đạo kia, bên này ta tự có cách ứng phó. Nàng vừa nói vừa vung chiếc đèn xanh, dùng ánh sáng u huyền dẫn ra một con đường cho Ninh Tùy Uyên. Hắn không chút nghi ngờ, thuận thế đuổi theo. Hiện tại trong đại điện Thái Hoa chỉ còn lại Phù Huynh và Hạ Quan Lan. Ma khí quấn quanh hắn càng lúc càng dày đặc. Vào thời khắc then chốt này mà giết Hạ Quan Lan thì trăm hại mà không có một lợi. Phù Huynh trầm ngâm, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Nhất niệm tinh thông, ngũ uẩn quy tâm, một tay nàng nâng đèn, một tay kết ấn trước ngực. Làn sương xanh u ám từ đèn lồng lan ra bao phủ lấy thân hình nàng, đồng thời làm mờ đi tầm mắt của hắn. Hạ Quan Lan lập tức khựng lại tại chỗ. Hắn ra sức lắc đầu, muốn thoát khỏi lớp mê chướng này, nhưng lúc định thần lại, hắn phát hiện mình đã ở trong một hang động u tối chật hẹp. Lúc này Hạ Quan Lan đã tỉnh táo lại. Hắn không biết bản thân sao lại xuất hiện nơi đây. Mờ mịt nhìn khắp nơi, nhận ra khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, đến mức chẳng thể phân rõ đâu là thực, đâu là ảo. Khắp bốn phía hang động đều thắp đầy nến, chính giữa là một tế đàn, trên đó trái phải trói hai đứa trẻ. Hai đứa bé có dung mạo giống hệt nhau, một đứa lạnh lùng, một đứa khóc không ngừng. Đứa lạnh lùng tên là Vô Ưu, đứa đang khóc tên là Trường Sinh. Các ngươi nói xem, ta nên dùng đứa nào tu luyện trước thì tốt hơn? Người cất lời ẩn trong một tấm áo bào rộng thùng thình. Thân thể nửa bên đã hóa thành bộ xương khô, trông vô cùng đáng sợ. Không ai trả lời hắn. Kẻ lạnh lùng vẫn cứ lạnh lùng, kẻ khóc vẫn tiếp tục khóc. Hạ Quan Lan lảo đảo nhìn hai đứa trẻ ấy, không kìm được bước lên một bước. Ca, Huy ồn ào quá, hắn nói, giọng điệu trùng khớp với âm thanh non nớt của đứa bé kia. Hạ Quan Lan lại quay sang nhìn đứa trẻ đang khóc, tiếp tục mở miệng, ta lớn hơn huynh ấy một chút, cứ dùng ta đi. Đứa bé vừa khóc vừa run rẩy, giọng nghẹt ngào đầy sợ hãi. Hạ Quan Lan đã quên mất lúc đó là tình cảnh thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ tiếng khóc của ca ca khi ấy khiến hắn vô cùng phiền muộn. Thậm chí chỉ muốn tiếng khóc ấy mau chóng biến mất. Mà sau đó, nó thực sự biến mất. Dù là tiếng khóc hay mạng sống của huynh trưởng, đều nhanh chóng tan biến ngay trước mắt hắn. Hạ Quan Lan đưa tay che mặt, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào không cách nào kiềm lại. Những ký ức mục nát này như miếng thịt bị phong kín trong chum, lúc cho vào còn tươi mới, đến khi lấy ra chỉ còn mùi hôi thối tanh tưởi, còn bản thân cũng bị làm cho dơ bẩn đến tận xương tủy. Nỗi đau thương không cách nào chịu đựng nổi khiến Hạ Quan Lan cảm thấy buồn nôn. Cho đến khi có một bóng người chồng lên dưới chân hắn. Khóe mắt liếc sang, là nàng, nàng đứng dưới ánh nến ẩm lạnh, vẫn trắng trong tinh sạch như cũ. Phu huynh không nói lời nào, đôi mắt đẹp chỉ lặng lẽ nhìn về phía tế đàn. Hạ Quan Lan hỏi nàng, nàng nói xem ta có phải rất đáng khinh không? Ánh mắt phu huynh trầm lặng, không đáp, bên tai vang vọng tiếng gào thét đầy bi phẫn của thiếu niên năm nào. Trong con người nàng phản chiếu cảnh tượng đẫm máu thê lương trước mắt, khiến nàng không đành lòng nhìn thêm, chỉ đành rũ mi xuống. Ta đã từng vô số lần nghĩ, vì sao người chết không phải là ta, vì sao ta lại bị ép ở lại nhân gian này, nỗi đau đến tận cùng. Chỉ còn lại sự tê dại. Trường Sinh, huynh ấy nhát gan, cho nên ta đã nghĩ không thể để huynh ấy ở lại nơi này một mình. Thế là, Hạ Quan Lan giãy giụa thoát khỏi dây trói, điên cuồng lao đến bên Trường Sinh, mạnh mẽ nuốt lấy một tia tàn hồn cuối cùng của hắn. Trong lòng chỉ mong có một ngày, tìm được cơ hội đưa huynh ấy trở về. Cho nên vào ngày kia, khi trong thức hải nghe được giọng nói của Trường Sinh, hắn mừng rỡ nhiều hơn sợ hãi. Huynh ấy trách ta nhu nhược, trách ta đã buông tay, bỏ lại huynh ấy. Kẻ chết là Trường Sinh, kẻ lưu lại dưới trời này lại là Vô Ưu. Hạ Quan Lan chưa từng có một ngày nào là thật sự sống. Khi còn ở trong thôn, hắn là thần đồng hộ thôn. Đến Thái Hoa Sơn, hắn lại trở thành Tư Ly Quân được người người kính ngưỡng. Ngay cả cái tên Hạ Quan Lan dường như cũng không thuộc về hắn. Hắn sống trong ánh mắt người khác, sống trọn một đời như thế. Phù huynh bỗng giơ tay, đầu ngón tay nâng lên một ngọn tinh hỏa, đưa về hắn. Khi Trường Sinh chết, từng nói với Hạ Quan Lan vài lời, nhưng hắn đã không còn nhớ. Khi ấy nỗi tuyệt vọng quá lớn, khiến hắn chẳng thể ghi nhớ điều gì. Mãi đến tận bây giờ, hắn cuối cùng mới nghe thấy được lời Trường Sinh khi ấy đã nói. Vô Ưu, ta là ca ca. Trường Sinh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn. Ta không hận đệ, đệ cũng đừng tự trách mình. Huynh ấy vẫn luôn tha thứ cho tất cả những điều hắn đã làm. Đó là bản tính vốn có từ khi còn trong thai mẹ. Vô Ưu, sau này đệ phải trở thành một đại anh hùng. Lời đầu là điều huynh trưởng muốn nói với hắn, lời sau là tâm nguyện của người sắp chết, dành cho đứa em mà mình yêu thương. Hạ Quan Lan mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được lấy một âm thanh. Ánh mắt của Trường Sinh vượt qua cả dòng chảy tháng năm dài đằng đẵng, vượt qua cả cách ngăn sinh tử, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Nhưng lời hắn muốn nói với Trường Sinh, huynh ấy đã không còn cơ hội để nghe nữa. Ngươi xem, ngươi căn bản đâu có giữ lại được hồn phách của đại ca mình. Phù huynh nói, Hạ Quan Lan, bao năm qua trói buộc ngươi không phải là ký ức, mà là chấp niệm. Ngày ấy Hạ Quan Lan nuốt vào đâu phải hồn phách gì, mà chỉ là một lọn tóc rút ra từ thi thể Trường Sinh. Khi đó thần trí hắn mơ hồ, cho rằng như thế là có thể giữ được ca ca bên mình. Kết quả, sự dây dứt trở thành xiềng xích. Hắn dùng vết thương của ngày hôm đó để hành hạ chính mình từng ngày từng đêm. Cuối cùng, chấp niệm ấy hóa thành nghiệp chướng, ăn sâu bám rễ, không cách nào trục xuất khỏi thân xác hắn. Một người huynh trưởng vốn cam tâm tình nguyện chết thay cho đệ mình, sao có thể thật sự hóa thành ác quỷ khiến hắn thống khổ cả đời? Phù huynh nhìn Hạ Quan Lan, nói là cùng chúng ta diệt Huyền Tẫn, hay là khăng khăng trở thành kẻ địch của chúng ta? Hạ Quan Lan, đây là lựa chọn của ngươi, ta không có quyền can dự. Hạ Quan Lan hít sâu một hơi, quay lưng đi, cười khổ một tiếng, đến nước này rồi, ta còn có thể chọn gì? Đi thôi. Giọng hắn tĩnh lặng như suối ngầm. Đến Tiểu Linh Thiên, Hạ Quan Lan siết chặt trường kiếm. Hắn ngoái đầu nhìn lại hang động sau lưng. Nơi chật hẹp này từng là ngôi mộ chôn vùi hắn suốt bao năm. Bây giờ, hắn phải bước ra khỏi đó. Cách chương.